Đúng vậy, chúng tôi đã vượt qua được với 10.000 người chơi. Lực lượng chủ lực của chúng tôi đang đi theo phía sau. Đen là người yếu nhất trong các chỉ huy về mặt level và kỹ năng chiến đấu. Cô điều hành khu vực Calamore với một sự ổn định và đã được báo cáo rằng đã chiến đấu rất tốt trong trận chiến này. Dẫu vậy, vẫn có một thái độ đánh giá thấp Đen trong các chỉ huy, Healer. Tốt lắm, hãy chọn những binh sĩ tốt nhất và hỗ trợ chúng tôi, Đen. Đã rõ, team dịch, đéo cần tên, Chen và Edit, mắm, cách chương.